Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, thô giáp cùng nghệ thuật. Xuất hiện ở tràng lần thứ nhất tấn công bên trong, Iniesta liền lợi dụng truyền bóng trợ giúp Ronaldinho tìm tới cơ hội. Người Brazil một cước nhẹ cửa treo suýt chút nữa công phá Liverpool khung thành. Sau đó ở tới gần trận đấu kết thúc tấn công bên trong, Iniesta bày ra phi phàm xem thi đấu năng lực, làm Barca tấn công đẩy mạnh đến vùng cấm phụ cận. Hắn đột nhiên xuyên vào đến cánh phải. Ronaldinho cầm bóng bị phòng thủ lúc, một cước đem bóng đẩy nhẹ đến cánh phải. Iniesta đuổi tới trực tiếp lên chân đánh bắn đem bóng ghi bàn. Bóng vào. Iniesta. Tây Ban Nha bình luận viên cuồng hô. Hiệp một thi đấu đều tới gần kết thúc, Barcelona rốt cục hòa nhau một bóng. Ghi bàn vẫn là mới vừa mới ra sân Iniesta. Điều này làm cho rất nhiều người không thể không tán dương dưới đổi hắn Rijkaard. Lần này thay đổi người điều chỉnh tương đương thành công. Cũng cho đến lúc này, Barcelona fan bóng đá mới tìm được một điểm trên sân là Barcelona ở đá bóng cảm giác. Mà không phải xem vừa nãy như vậy. Barcelona nắm Liverpool hết cách rồi. Bọn họ bất cứ lúc nào đối với chính mình khung thành lo lắng đề phòng. Đó cũng không là bình thường Barcelona. Đang nhìn đến Iniesta ghi bàn, Barcelona chúc mừng ghi bàn thời điểm, Benitez cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn biết đội bóng hiệp 1 đã đá được rất tốt. Có hai cái ghi bàn, để Barcelona tấn công lần lượt tay trắng trở về. Đội bóng biểu hiện tương đối khá. Nhưng Barcelona toàn thể thực sự quá mạnh. Xuất sắc cầu thủ cũng quá nhiều. Phải biết, hiện tại Liverpool đối mặt cũng không phải hoàn mỹ nhất Barcelona. Bọn họ có hai viên xuất sắc thiên tài bị thương. Một cái là từ lúc năm 1999. Cũng chính là 19 tuổi lúc liền vì là Barcelona chinh chiến thiên tài Xavi. Một cái khác nhưng là năm gần đây Barcelona tối lóng lánh ngôi sao mới Messi. Hai người này bị thương, để Liverpool giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Nhưng Barcelona đội hình vẫn như cũ mạnh phi thường thế. Bọn họ trước sân còn có xem Iniesta như vậy xuất sắc thiên tài trẻ tuổi. Còn có Van Bommel, Deco, Eto, Juli chờ một đám xuất sắc ngôi sao bóng đá. Mỗi một cái đơn độc lấy ra, đối với so với Liverpool tới nói, phỏng chừng đều muốn dùng Alonso cấp bậc cầu thủ đi làm so sánh. Alonso cấp bậc cầu thủ, Liverpool có mấy cái, một cái tay đều đếm ra. Nhưng ở Barcelona, hầu như mỗi cái có thể ra trận cầu thủ đều có đối ứng tiếng tăm cùng thực lực. Ở ngôi sao bóng đá mức độ trên, hai đội có tuyệt đối chênh lệch, mà trên phương diện chiến thuật chênh lệch thì càng lớn. Bắt đầu so sánh, Barcelona thực lực hiển nhiên càng mạnh hơn. Liverpool có khả năng đánh thành hiện tại bộ dáng này đã vô cùng tốt. Nói chung Benitez đối với Barcelona ghi bàn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng đối với hiệp một thi đấu đội bóng biểu hiện vẫn tính là rất hài lòng. 2-1 điểm số cũng là có thể tiếp nhận rồi. Mặt khác Rijkaard liền tương đương bất mãn. Ở phòng thay đồ bên trong, hắn không có chửi ầm lên, cũng không có làm cái gì. Nhưng hắn mặt lạnh dáng vẻ vẫn để cho Barcelona cầu thủ biết vị giáo chủ này luyện đại nhân là phi. Thường bất mãn, Rijkaard không ngừng tản bộ. Cuối cùng dừng lại đối với tất cả mọi người đạo. Ta nghĩ mọi người đều dùng một hiệp thời gian hiểu rõ đối thủ của chúng ta. Như vậy hiệp 2 ta hy vọng chúng ta nên để bọn họ biết chúng ta là Barcelona. Nếu là có người nghe được Rijkaard nói như vậy, nhất định sẽ cảm thấy cái tên này quá mức tự cao tự đại. Dù sao đối thủ của bọn họ nhưng là mùa giải trước đương kim vô địch. Ngoại hạng Anh hiện tại thứ 3, đã từng thế giới nhà giàu quý tộc Liverpool. Liverpool so với Barcelona kém rất nhiều sao? Lại nói thẳng cái gì, chúng ta là Barcelona. Câu nói như thế này chỉ có đối với đội yếu thời điểm mới sẽ nói ba. Nhưng trên thực tế, Barcelona cầu thủ nghe được câu này đều cảm giác rất tự nhiên. Bởi vì bất luận đối thủ là ai, Rijkaard đều sẽ như thế nói. Bọn họ là mạnh mẽ Barcelona. Bọn họ là bị truyền thông xưng là mộng hai đội bóng. Trong lòng bọn họ tồn tại vô số kiêu ngạo. Này kiêu ngạo bắt nguồn từ đội bóng thực lực, cũng bắt nguồn từ Barcelona truyền thống cùng tự tin. Tây Ban Nha người Catalonia từ trước đến giờ là kiêu ngạo. Làm đại biểu người Catalonia câu lạc bộ, Barcelona cũng là kiêu ngạo. Mặc dù bọn hắn ở lịch sử thành tích trên không bằng Real Madrid, nhưng bọn họ sẽ vì đội bóng kiên trì phong cách kiêu ngạo. Hiện ở tại bọn hắn lại có cái khác kiêu ngạo. Vậy thì là đội bóng thực lực. Ở có gió cách điều kiện tiên quyết, có thể để đội bóng thực lực càng mạnh hơn, có thể đánh thế giới tối nhất lưu chiến thuật, có thể để hết thảy fan bóng đá đối với đội bóng mỗi một trận thi đấu thỏa mãn, có thể để toàn thế giới fan bóng đá vì là đội bóng thi đấu mê. Đây chính là Barcelona người kiêu ngạo. Barcelona câu lạc bộ, từ nhỏ khi đến, mỗi người đều tin tưởng đội bóng liền muốn sắp thành công rồi. Từ đầu thế kỷ đến hiện tại, mỗi một năm Barcelona cũng mạnh hơn một ít. Rốt cục đến hiện ở tại bọn hắn bị cho rằng là thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng. Mỗi cái cầu thủ cũng đều có cái cảm giác này. Bọn họ chưa từng gặp không cách nào công phá hàng phòng thủ. Bất kỳ đội bóng ở tại bọn hắn tấn công dưới, phòng thủ đều sẽ sụp đổ. Mà thế giới của bọn họ nhất lưu chiến thuật, dẫn trước với Serie A, Premier League, La Liga hầu như hết thảy đội bóng trở lên những thứ này đều là Barcelona tự tin khởi nguồn. Đối mặt Liverpool, Premier League đệ nhất Chelsea đều ngã vào trước mặt bọn họ. Làm thứ ba, đã xuống dốc Liverpool lại tính là cái gì đây? Đội hình, không so với huấn luyện viên Rijkaard nhưng là đã từng ba chiếc xe ngựa một trong. Trở thành huấn luyện viên sau, mang đội thành tích cũng tương đương xuất sắc. Mà Benitez, một cái học viện phái huấn luyện viên mà thôi. Chiến thuật, ha ha ha, Barcelona đánh chính là toàn thế giới tối nhất lưu chiến thuật. Sĩ khí, phần lớn truyền thông đều cho rằng Barcelona tỷ lệ thắng càng cao hơn. Hiện tại hai đội tiến hành thi đấu, Barcelona trên dưới đều hoàn toàn tự tin. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới đội bóng thất bại cho Liverpool lý do. Ở trong mắt bọn họ, này chi phong cách hoàn toàn có thể dùng thô ráp để hình dung đội bóng. Chân tâm cùng bọn họ kém quá xa. Rijkaard tự tin cũng bắt nguồn từ này. Vì lẽ đó hắn đối với hiệp 1 cũng không hài lòng. Có điều trên chiến lược coi rẻ đối thủ, chiến thuật trên hay là muốn coi trọng đối thủ, Rijkaard lại nói xong hiệp 1 sau, liền bắt đầu bố trí hiệp 2 nhiệm vụ. Mỗi người đều cẩn thận nghe. Bọn họ có thể đều kìm nén một luồng sức lực muốn ở cố gắng biểu hiện. Kỳ thực đối với trung lập fan bóng đá mà nói, thi đấu vẫn là tương đối đặc sắc. Lúc trước truyền thông phân tích hai đội giao thủ tình huống, đã từng so sánh thi đấu mỗi cái xem chút tiến hành phân tích. Barcelona phương diện không nghi ngờ chút nào chính là cái kia hoa lệ chiến thuật đấu pháp. Cùng với mỗi cái ngôi sao bóng đá phát huy, Ronaldinho là trọng điểm. Đề câu, Iniesta mấy người cũng bị đề cập. Liverpool phương diện, Leon ghi bàn đáng để mong chờ. Sau đó, không có, đối với trung lập fan bóng đá mà nói, Liverpool xem chút xác thực ít đến mức đáng thương. Như là Gerrard, Alonso, bọn họ đều không thuộc về loại kia biểu hiện rất hấp dẫn người ta ngôi sao bóng đá. Bởi vì bọn họ rất nhiều lúc đều ở làm đồ công nhân công tác. Đồng thời ở kỹ thuật mức độ trên, cùng Barcelona so với, Gerrard tuyệt đối thuộc về thô ráp hình cầu thủ. Alonso khá hơn một chút, nhưng cũng không sánh được Barcelona hoa lệ các ngôi sao bóng đá. Hiệp 1, xem chút thể hiện ra rất nhiều. Barcelona hoa lệ tấn công, các cổ động viên đều nhìn thấy. Cứ việc chỉ có một cái ghi bàn, nhưng rất nhiều thứ tấn công bên trong. Barcelona thể hiện rồi phi phàm phối hợp năng lực, ghi bàn thiếu cũng chỉ là bởi vì Liverpool phòng thủ quá mức vững chắc. Liverpool phương diện, Leon ghi bàn fan bóng đá cũng nhìn thấy, xác thực rất lợi hại. Đối mặt Barcelona phòng thủ, Leon một người không ngừng tạo thành các loại uy hiếp, biểu hiện như vậy chính là Liverpool bên này duy nhất có thể xem phong cảnh. Chỉ này một cái phong cảnh cũng đầy đủ để fan bóng đá hô to đã nghiền. Một hiệp ba bóng, ghi bàn cũng không thiếu. Đi ngang qua nửa trận đấu sau, trung lập fan bóng đá cũng chia thành hai phái. Một phái là chống đỡ Barcelona. Phái này chiếm nhân số tương đối nhiều. Dù sao Barcelona bóng đá quá hoa lệ. Nếu để cho một cái fan bóng đá lựa chọn, đại đa số người đều sẽ chọn hoa lệ bóng đá. Cái kia quan xem ra quả thực chính là ở xem nghệ thuật. Liverpool cùng nghệ thuật liền không dính dáng. Bọn họ bóng đá đơn giản thô bạo. Nhưng chống đỡ bọn họ vẫn có không ít. Có càng nhiều người bởi vì Leon ghi bàn thích Liverpool. Hai phái ở trên Internet không ngừng đối với bấm. Chống đỡ Barcelona cổ động viên cho rằng người thắng nên thuộc về hoa lệ bóng đá. Thuộc về thực lực càng mạnh hơn câu lạc bộ. Chống đỡ cổ động viên Liverpool thì lại cho rằng Leon ở so với trên sàn thi đấu có tuyệt đối lực thống trị. Hắn sẽ làm Barcelona hoa lệ bóng đá tan vỡ. Hiển nhiên không ít người đều chờ mong điểm này. Bởi vì chống đỡ Leon âm thanh là trên sân 22 tên cầu thủ bên trong nhiều nhất. Lúc này liền Ronaldinho độ hot đều không có Leon cao. Chủ yếu vẫn là Leon đánh vào hai cái bóng. Mà Ronaldinho không có ghi bàn. Giữa sân nghỉ ngơi rất nhiều bình luận viên cũng nói tới điểm này. Người Brazil ở hiệp 1 không có ghi bàn. Biểu hiện cơ hội cũng không nhiều. Này cùng Liverpool đối với hắn nghiêm mật phong tỏa có quan hệ. Nhưng Leon cũng tương tự đối mặt mạnh mẽ phòng thủ. Quion cùng Marcos đều là ở nhìn chăm chú phòng thủ hắn. Cùng Ronaldinho so với Leon biểu hiện càng tốt hơn. Hắn y dựa vào năng lực của chính mình đạt được hai cái ghi bàn. Mà cái thứ nhất ghi bàn là chính hắn cá nhân đánh vào. Loại biểu hiện này gặp làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn. Không ít truyền thông cũng đang thảo luận thi đấu. Ngoại trừ chống đỡ hai đội bóng ở ngoài, đại thể truyền thông đều ở phân tích thế cuộc. Điểm số 1-2 kỳ thực đối với hai đội tới nói đều không xấu. Liverpool chiếm cứ điểm số trên ưu thế, nhưng bọn họ tọa trấn sân nhà, nhiều tiến vào một cái bóng cũng không tính ưu thế. Barcelona thì lại đạt được một cái sân khách ghi bàn. Ở Champions League trong vòng đấu loại, sân khách ghi bàn nhưng là quá trọng yếu. Nếu như thi đấu lấy 2-1 kết thúc, Barcelona là chiếm có một ít ưu thế. Ở trở lại Nou Camp sau, bọn họ chỉ cần một cái 1-0 liền đầy đủ đào thải Liverpool. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi không dài. Ở mỗi cái bình luận viên bình luận trong tiếng, thời gian chậm rãi qua đi. Hai đội cầu thủ đều trở lại trên sân bóng thay đổi một bên tái chiến. Barcelona bắt đầu rồi không ngừng tấn công. Bọn họ đối với Liverpool một hiệp phát động mãnh liệt thế tiến công. Liền thật giống như là muốn hoàn thành một hồi đại tàn sát giống như. Đối với Liverpool tiến hành mưa to gió lớn giống như tấn công. Nhưng Benitez đối với phòng thủ bố trí rất tốt. Hay là ở tấn công bên trong. Espanyol rất khó bố trí ra cái gì thứ càng tốt. Nhưng ở phòng thủ trên, Benitez làm liền tương đối khá. Mùa giải này đối với Liverpool tới nói, phòng thủ nhân viên bất ổn, cầu thủ năng lực cũng không mạnh tình huống. Phòng thủ cũng là Liverpool muốn bắt được càng thành tích tốt bảo đảm. R1152 mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.